Phu quân hay phủ quân? Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng ông ta lại nói, vị cao tăng đó nói ngươi là linh hồn sinh ra từ linh khí thiên địa, mang theo duyên trời nên không thể di. Ế, xê được, người nghĩ ta không biết ngươi đã đến gặp nhi tử của ta sao? Cha của hắn là một người nho nhã lễ độ, thường ngày đối đãi hòa nhã với mọi người. Nhưng giờ đây lưng của ông ta khòm đi, thân hình trở nên già cỗi. Nhưng đã là linh vật thì tại sao ngươi lại hại nó? Tại sao lại làm những chuyện chỉ có yêu ma mới làm? Ông ta phất tay, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, già nua hơn bao giờ hết. Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhi tử của ta nữa. Lời của ông ta như từng nhát búa gõ mạnh vào lòng ta, ta há hốc miệng nghẹn ngào. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, xin lỗi, nhưng ta có tư cách gì để nói xin lỗi? Ta là một hồn ma, ta chỉ đến đây để hút lấy dương hồn của hắn. Đúng là ta đang hại hắn, đợi đến khi hắn tạ thế, hắn không cầm kiếm đi xuống hoàng tuyền tìm g, y, ế, c ta đã là may cho ta lắm rồi. Ta còn mong chờ cái gì nữa đây? 21, ta ở bên lục tiểu công tử đến năm thứ 10, nhưng chẳng bao giờ hiện hình trước mặt hắn nữa. Sau khi hồi phục, hắn vẫn ngồi dưới khung cửa sổ ấy, cầm bút vẽ tranh. Nhưng hắn không bao giờ vẽ ai khác nữa. Từng cuộn tranh đều là dung mạo của ta. Nhưng đến nét vẽ cuối cùng thì hắn lại xé bỏ nó. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit hắn cũng không cưới ai. Dù có là tiểu thư nhà quyền quý vừa lòng đẹp ý, đòi sống đòi c, h, ế, t muốn gả cho thì hắn cũng thẳng thừng từ chối. Đôi lúc hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ lẩm bẩm. Đồ lừa đảo, tại sao không đợi ta? Ta sẽ không đợi hắn, nhưng hắn phải sống thật tốt. Đời người là thứ quý giá biết bao, vì 20 năm ngắn ngủi đó mà ta đã tận tâm tận lực. Hắn lấy tư cách gì mà dễ dàng từ bỏ chứ? Ta lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn hắn, ta cùng hắn vẽ tranh, cùng hắn ngắm trăng, và cùng nhớ nhung người hắn yêu. Đến năm thứ 10 thì ta không thể ở lại đó được nữa. Nếu còn trì hoãn thêm, ta sẽ bỏ lỡ thời gian đi đầu thai. Trước khi đi, ta đến gặp hắn lần cuối, hắn ngồi dưới cửa sổ, bút pháp uyển chuyển vẽ lên từng đường nét thân quen đã khắc sâu trong tâm trí. Vẫn là dáng vẻ mải mê ấy, tập trung khắc họa từng đường một. Lần này, hắn không xé bỏ bức tranh nữa, cho đến khi hoàn thiện nét vẽ cuối cùng, hắn điểm chút màu đỏ lên đôi môi của nữ nhân trong tranh. Đẹp không? Ta ngây người nhìn, ngẩng đầu thì thấy hắn đang nhìn ta. Nhưng ta không hiện hình nên những gì hắn nhìn thấy chỉ là một cửa sổ trống không. Đột nhiên hắn bật cười. Chu Yên, ta biết nàng đang ở đây. Hắn dịu dàng nói, nhưng ta không dám đáp lời. Không nghe thấy tiếng trả lời nên hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong tranh rồi lại khẽ lẩm bẩm. Đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. 22, khi ta đang đứng trước cầu Nại Hà chuẩn bị uống canh, Mạnh Bà hỏi ta. Muội khổ sở như thế để làm gì chứ? Ta trả lời. Ta chỉ muốn thử đi nhìn nhân gian một lần, không phải với tư cách là ma, mà là tư cách của một con người thật sự, để cảm nhận cuộc sống nhân thế. Lục tiểu công tử đã cho ta 20 năm dương hồn, 20 năm ấy dù ngắn ngủi nhưng cũng quá dài. 20 năm để nếm đủ mùi vị nhân gian là đủ rồi. Khi quay lại, ta sẽ phải trả hết món nợ này. Mạnh Bà thở dài, muội cũng biết rồi đấy, ta biết chứ, lấy trộm dương hồn. Mượn thọ mệnh của người khác vốn dĩ là chuyện tổn hại âm đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ta có đợt hai làm người cũng chắc chắn là một số phận thấp hèn. Người ta thường nói mạng người còn không bằng cỏ rác, nhẹ như bụi trần. Hơn nữa khi con người hết tuổi thọ thì cái C, H, E, T sẽ đến trong đau đớn tột cùng. Ta thật sự rất sợ đau. Ta nói với Mạnh Bà, nếu lúc đó có ai đó giúp ta kết thúc nỗi đau thì tốt biết mấy. Nói xong, ta bưng bát canh Mạnh Bà rồi uống một hơi cạn sạch. Ta đầu thai làm nữ nhi của lão thợ rèn họ Chu ở thôn Hoán Khê. Quả thật số mệnh của ta còn không bằng cỏ dại, chỉ đáng giá 10 đồng. Mà cho đến ngày tận mệnh thì quả thật là đau đớn đến không thể chịu nổi. Nhưng ta đã đánh giá thấp nỗi đau ấy. Đêm đó ta quằn quại trên giường không thốt ra nổi một âm thanh nào. Trước mắt là bóng dáng của tướng công, hắn đang cúi đầu trước mặt ta. Đau lắm đúng không? Hắn hỏi ta, nhưng ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Hắn đưa tay vuốt mặt ta, bàn tay của hắn hơi run rẩy. Chu Yên, có phải nàng đau lắm không? Đau, đau lắm, Tướng công, giúp ta với. Lúc ấy, ta muốn nói, giúp ta đi, ta không muốn phải chịu đau đớn như thế này nữa. Dường như nghe được tiếng lòng của ta, nên bàn tay của Lục Diễn Chi lạnh buốt, hắn đặt tay lên cổ ta. Nhưng cuối cùng lại rút tay về, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Hắn khẽ nói, ngủ đi, hắn vừa vuốt tóc ta vừa dỗ dành ta như dỗ dành một đứa trẻ. Ngủ một giấc sẽ không đau nữa. Cơn đau dần tan biến, ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.